Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 52, thân thiện chuyện tốt. Ngăn trở, còn lại phía dưới Đoan Mộc Mậu Hao cùng Đạm Thai Khánh Vân thì điên cuồng thi triển lực lượng. Cường đại, cùng bóng kiếm ở bầu trời bên trong chém giết một đoàn. Không sai, chính là chém giết ở bầu trời. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, bọn họ đều cảm nhận được rồi cái kia đáng sợ bóng kiếm to lớn uy hiếp. Không dám do dự nửa phần, trực tiếp sử dụng rồi một chương chân nguyên cảnh cấp bậc chú phù. Lấy chân nguyên cảnh thực lực cường đại, rốt cục đều ngăn trở rồi Tần Phong đáng sợ oanh sát. Nhưng bọn hắn cũng đều đau lòng, đặc biệt là Đoan Mộc Mậu Hao. Đoan Mộc thị tộc lần này vào tiên thánh di tích, hết thảy cũng chỉ có hai tấm chân quý chú phù. Hắn cứ như vậy dùng xong rồi một chương, cái gì cũng không có được. Quy nguyên kiếm cảnh, một lần thi triển, sáu đại cao thủ liền vẫn lạc thứ hai, trọng thương nó một, mà Tần Phong ban sơ ngưng tụ tám thanh kiếm bóng, còn có hai thanh không có tham dự oanh sát sáu đại cao thủ. Mà là đi ngăn cản bầu trời bên trong hai đại chân nguyên cảnh cao thủ. Vậy chỉ đều là đem hắn nhóm ngăn trở, khó mà đi cứu bất luận kẻ nào. Đáng chết a! Bầu trời bên trong Đạm Thai Ngự Phong cùng Đạm Thai Tử Khang đối mặt cái này một kết quả. Khóe mắt muốn nứt, con mắt hoàn toàn đỏ rồi. Cái này Tần Phong, làm sao đột nhiên mạnh rồi nhiều như vậy? Tại sao có thể như vậy? May mắn nhất Đạm Thai Dụ sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đều muốn đứng không vững rồi. May mắn mới vừa rồi không có bóng kiếm công kích nàng. Không phải nàng vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Uy, chỉ bằng bốn người các ngươi chân nguyên cảnh ra hỏa, có thể giết không được ta. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, lạnh lẽo nhìn lấy bầu trời bên trong bốn người. Bây giờ, Đạm Thai Khánh Vân, Đoan Mộc Mậu Hao cũng đều sử dụng rồi chú phù, tăng thêm trước đó Đạm Thai Ngự Phong, Đạm Thai Tử Khang, cũng không chính là bốn tên chân nguyên cảnh cường giả, lấy hư nguyên cảnh tu vi, không nhìn bốn tên chân nguyên cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Trên đời này chỉ sợ cũng liền Tần Phong làm được rồi. Dù sao, đây chính là trọn vẹn một cái lớn cảnh giới chênh lệch. Tần Phong, Đạm Thai Khánh Vân, Đoan Mộc Mậu Hao đều cắn răng, bọn họ lần này đều tổn thất quá lớn rồi. Uy, còn có hay không chú phù a? Có liền đều lấy ra. Không có, ta cần phải đem các ngươi cả đám đều xử lý rồi. Tần Phong kêu gào, nhanh chân hướng về phía trước. Đạm Thai huynh, Đạm Thai huynh, Hoàng phủ Thiên Hoàng sợ kêu to, đồng thời không ngừng lùi lại. Hắn thân chịu trọng thương, lấy hiện tại trạng thái, Tần Phong giết hắn nhưng là dễ như trở bàn tay, mà trên người hắn lại không có chú phù. Hoàng phủ cổ tộc chú phù đều ở khác trên người một người đây. Đạm Thai huynh, chúng ta đã lãng phí rồi nhiều như vậy chú phù. Cái này Tần Phong không giết, chúng ta coi như thật là mất cả chi lẫn chài rồi. Đoan Mộc Mậu Hao cũng nhìn hướng Đạm Thai Khánh Vân. Hiển nhiên, vô luận là Hoàng Phủ Thiên vẫn là Đoan Mộc Mậu Hao, vẫn là đem hy vọng đều đặt ở Tần Phong một trên thân thể người. Ta trên người chỉ có chân nguyên tầng 1 cùng chân nguyên tầng 2 uy lực chú phù. Người cảm thấy dạng này chú phù, coi như lại dùng hai tấm, có thể giết chết Tần Phong. Đạm Thai Khánh Vân mặt lạnh lùng nói rằng, cái này, Đoan Mộc Mậu Hao hầu kết giật giật, gượng cười nói, hắn đã trọng thương, nói không chừng, cái kia chính là đè chết hắn một viên cuối cùng rơm ra. Không thử một chút làm sao biết rõ đâu. Hừ, chú phù không phải là ngươi, ngươi đương nhiên không đau lòng. Đạm Thai Khánh Vân gầm thét, vừa rồi Tần Phong chỉ một chiêu, liền ngăn trở rồi hai tên sử dụng chú phù hậu bối, còn giết chết rồi hai tên hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ. càng ép hắn cùng Đoan Mộc Mậu Hao vậy sử dụng chú phù bảo mệnh. Kia một thanh bóng kiếm uy lực, Đạm Thai Khánh Vân cùng Đoan Mộc Mậu Hao đều là tự mình cảm thụ qua. Tần Phong hiện tại thực lực, chỉ sợ đã không kém gì chân nguyên tầng 2 cao thủ rồi. Lại thêm cái kia biến thái nhục thân phòng ngự, quỷ dị tinh thần lực công kích, chính là lại đến mấy tên chân nguyên cảnh cao thủ, thậm chí chân nguyên cảnh cao thủ tạo thành chiến trận, có thể giết chết Tần Phong khả năng đều rất nhỏ rất nhỏ. Đạm Thai cổ tộc chú phù là nhiều một chút, nhưng vậy cũng không phải là rau cải trắng. Lần này tổn thất đã đủ lớn, Đạm Thai Khánh Vân không nguyện ý lại mạo hiểm rồi. Trên thực tế, Đạm Thai Khánh Vân trong tay còn có một chương chân chính vương bài. Thậm chí Đạm Thai Khánh Vân tuyệt đối tự tin, cái này vương bài một chỗ, Tần Phong lại nghịch thiên vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không muốn dùng, Tần Phong trên người có phù thánh cơ duyên. Hừ, bọn họ từng tái một không muốn mạng xông vào cái này tiên thánh di tích hạch tâm. Vì cái gì cũng không phải phù thánh cơ duyên, cũng không phải cái gì thiên địa linh bảo, thượng cổ các thánh cơ duyên. Bọn họ trung cực mục tiêu đều là Giang Sơn xã tắc đồ. Năm đó, Giang Sơn xã tắc đồ dẫn tới 6 đại thượng cổ tông tộc cực cảnh trở lên chí cường giả toàn bộ ngã xuống. Coi như vô địch ma tôn mạnh hơn, cũng muốn tranh, cũng muốn đoạt, không để ý sinh tử, không tiếc giá lớn, nó chân quý tính có thể nghĩ, cùng Giang Sơn xã tắc đồ so, cái khác bất luận cái gì cơ duyên đều tính được rồi cái gì. Năm thế lực lớn nhân mã, ở chỗ này đã xông xáo hơn nửa năm rồi, rất nhiều người cũng đều được rồi không ít cơ duyên. Nhưng vì cái gì không ai rời đi, cũng là bởi vì Giang Sơn xã tắc đồ còn không có xuất hiện. Kia Đoan Mộc Mậu Hao trước đó vẫn luôn có chú phù. Thậm chí hắn là cái thứ nhất truy sát Tần Phong hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Hắn truy sát nào sẽ, vẫn là nửa năm trước, Tần Phong còn rất yếu, không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi sử dụng chú phù tướng thực lực tăng lên đến chân nguyên cảnh, Tần Phong nhất định dễ như trở bàn tay. Hắn cơ duyên vậy đem rơi vào Đoan Mộc Mậu Hao trong tay. Nhưng Đoan Mộc Mậu Hao không có làm như vậy, bởi vì Đoan Mộc Mậu Hao muốn giữ lại quý giá chú phù. Ở tương lai tranh đoạt Giang Sơn xã tắc đồ lúc lấy ra liều mạng. Hiện tại, Đạm Thai Khánh Vân ý nghĩ cũng giống như vậy. Trốn, Hoàng Phủ Thiên nhìn ra Đạm Thai Khánh Vân không muốn lại đỏ sức lúc. Lập tức cực tốc trốn rồi. Hắn vốn là sợ vỡ rồi mật. Bây giờ gặp Đạm Thai Khánh Vân lùi bước, giết Tần Phong vô vọng, máy nội bộ duyên cũng vô vọng. Lúc này một khắc vậy không dám dừng lại. Một người trốn, người chung quanh đều trốn rồi. Bao quát cái nào chút xa xa người quan chiến. Kia chút bị Tần Phong cướp bóc Đoan Mộc thị tộc người. Bọn họ đều là năm thế lực lớn nhân mã. Bây giờ Tần Phong vô địch. Sợ thiếu niên này ma vương phát cuồng. Gặp người liền giết. Đáng chết. Đoan Mộc Mậu Hao phẫn hận thẳng cắn răng. Vậy quay người thoát đi. Hừ, một đám ngu xuẩn. Muốn cho ta đem mạnh nhất vương bài dùng xong. Giết rồi Tần Phong còn phải lại phân ngươi nhóm cơ duyên. Thật sự là nằm mộng. Đạm Thai Khánh Vân nhìn lấy rời đi Hoàng Phủ Thiên, Đoan Mộc Mậu Hao hai người bóng lưng, không khỏi hư lạnh. Ba tấm chân nguyên cảnh cấp bậc chú phù, mông ngao, chắc đạt hai đại cường giả đỉnh cao. Lần này tổn thất quá lớn rồi. Hoàng Phủ cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc mặc dù vậy tổn thất không nhỏ. Nhưng kia Thác Bạt thị tộc lại cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại đâu. Còn có kia chuyên tôn cổ tộc, đều biến mất hơn nửa năm rồi. Quỷ biết rõ bọn họ đang làm cái gì. Tóm lại, ở phát hiện Giang Sơn xã tắc đồ trước đó, còn có quá nhiều ẩn số. Trừ rồi Giang Sơn xã tắc đồ, cái khác bất cứ lúc nào, Đạm Thai Khánh Vân cũng sẽ không dùng xong hắn mạnh nhất vương bài. Đạm Thai Khánh Vân lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, đột nhiên khoát tay chặn lại. Chúng ta đi, nhị thúc công, thật sự như thế từ bỏ rồi. Đạm Thai Ngự Phong mặt lộ vẻ không cam lòng. Im ngay, ngu xuẩn, hai cái ngu xuẩn, vừa rồi các ngươi nếu là toàn lực ứng phó, Tần Phong chết sớm rồi. Đạm Thai Khánh Vân cao giọng gào thét, hận không thể một bàn tay quạt chết hai cái này bất thành khí hậu bối. Đạm Thai Ngự Phong, Đạm Thai Tử Khang tức khắc đầu co rụt lại, không dám lên tiếng, bọn họ vậy hối hận, đặc biệt là Đạm Thai Ngự Phong, đem Tần Phong coi là tình địch. Hắn vốn định chậm rãi nhục nhã ngược chết tình địch, hưởng thụ phần kia trả thù tính khoái cảm, nhưng hôm nay tình địch chưa chết, hắn ruột đều hối hận xanh rồi. Uy, thật đi ha? Tần Phong ra vẻ tiếc nuối lung lay đầu. Ai, ta còn tưởng rằng lại có một trận đại chiến đây. Thiếu niên chí tôn Tần Phong độc chiến tông tộc cổ xưa các cường giả, giết địch trảm tướng, đánh đâu thắng đó, nhiều uy phong. Tần Phong, ngươi chớ đắc ý, một lúc thắng thua không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sông sáo còn chưa kết thúc, chúng ta xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đạm Thai Khánh Vân quay đầu quát khẽ, cái này hùng hài tử quá ác, đã bước lui các cường giả, vậy mà còn muốn nói ra loại này châm chọc nói. Lão đầu, trước đừng đi. Tần Phong đột nhiên lại gọi lại rồi Đạm Thai Khánh Vân. Thế nào, ngươi còn muốn giết ngược chúng ta hay sao? Đạm Thai Ngự Phong con mắt đều muốn phun lửa. Cái khác Đạm Thai cổ tộc người cũng không sợ, bởi vì bọn họ có ba người bây giờ là có thể bay chân nguyên cảnh cao thủ. Tần Phong muốn truy, ba đại cao thủ ngăn trở Tần Phong cũng không khó. Chờ những người khác trốn rồi, ba người lại bay đi. Tần Phong căn bản là không có cách truy. Đi đi đi, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì? Tần Phong lập tức trừng mắt. Ngươi, Đạm Thai Ngự Phong nôn máu. Hắn mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng cũng là bởi vì thực lực cường đại, lộ ra tuổi trẻ mà thôi. Hắn cũng đã gần 40 rồi. Cái này hùng hài tử mới nhiều lớn, 17, 18, vậy mà một bộ ông cụ non bộ dáng, muốn cùng nhị thúc công ngang vai ngang vế. Đạm Thai Khánh Vân ngừng lại Đạm Thai Ngự Phong, già nua híp mắt lại, nhìn lấy Tần Phong, tiểu tử, ngươi muốn làm gì ha? Quan hệ của chúng ta như thế thân thiện, đương nhiên là có chuyện tốt nói cho ngươi. Tần Phong nhếch miệng cười rồi. Thân thiện, chuyện tốt. Đạm Thai Khánh Vân khóe miệng giật một cái. Không riêng gì hắn, chung quanh Đạm Thai cổ tộc người cũng đều cười rồi. Bất quá là khinh thường cười lạnh mà thôi. Đương nhiên, dẫn ngươi đi tìm Giang Sơn xã tắc đồ, có tính không chuyện tốt. Ngươi nói cái gì? Đạm Thai Khánh Vân tức khắc toàn thân đều giật mình, sợ mình nghe lầm rồi. Các ngươi năm thế lực lớn xông tiên thánh di tích, mục đích lớn nhất hẳn là chính là Giang Sơn xã tắc đồ a. Ta ngược lại thật ra có thể mang các ngươi tìm kiếm phần cơ duyên này. Tần Phong lại nói một câu. Ngươi biết rõ Giang Sơn xã tắc đồ ở đâu? Đạm Thai Khánh Vân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong, tràn đầy tham lam kích động thần thái. Nói nhảm, cũng không nhìn một chút là ai mang các ngươi tiến tiên thánh di tích. Ta không biết rõ, các ngươi biết rõ à? Tần Phong bĩu môi, Đạm Thai Khánh Vân không lời nào để nói. Trừ rồi cơ hồ giống mất tích rồi đồng dạng chuyên tôn cổ tộc, cái khác bốn tông tộc lớn hơn nửa năm đó đến nay đều đang liều mạng tìm kiếm Giang Sơn xã tắc đồ tung tích. Nhưng tiên thánh di tích quá lớn, Giang Sơn xã tắc đồ lại không có người thực sự được gặp. Trọng yếu nhất là tiên thánh di tích bên trong địa phương nguy hiểm quá nhiều rồi. Rất nhiều nơi bốn tông tộc lớn đều không dám xâm nhập. Bởi vậy, hơn nửa năm con ruồi không đầu đồng dạng tìm lung tung, vẫn là không thu hoạch được gì. Hiện tại có người biết rõ Giang Sơn xã tắc đồ tung tích, Đạm Thai Khánh Vân làm sao không cao hứng? Tần Phong, ngươi sẽ không cố ý đem chúng ta mang vào một chỗ tuyệt cảnh, muốn hố chết chúng ta à? Đạm Thai Khánh Vân cẩn thận hỏi một câu. Móa, mang các ngươi tiến tuyệt cảnh, ta không phải cũng đi vào rồi. Các ngươi sợ chết, ta liền không sợ chết. Tần Phong nôn máu, Giang Sơn xã tắc đồ vị trí rất nguy hiểm, ta một cái người không dám xông vào, cho nên mời các ngươi cùng một chỗ đi. Về phần đợi khi tìm được rồi Giang Sơn xã tắc đồ, ai có thể đạt được nhìn bản sự á, thật chứ? Đạm Thai Khánh Vân động tâm rồi, trong lòng của hắn quá hy vọng Tần Phong không có lừa hắn. Càng nhiều người, sông sáo liền càng an toàn. Đạo lý kia ai cũng hiểu. Chỉ cần tìm được rồi Giang Sơn xã tác đồ, hắn lập tức liền không chút do dự sử dụng kia trương mạnh nhất vương bài. Coi như Tần Phong đến lúc đó dùng thủ đoạn gì, hắn cũng không sợ. Tương phản, đến lúc đó vừa vặn thừa cơ giết rồi Tần Phong, báo thù rửa hận, đoạt hắn cơ duyên. Thật. Tần Phong vậy nhếch miệng cười rồi. Đương nhiên là thật, tìm kiếm thấm tâm giới, đều mời rồi chuyên tôn cổ tộc một đám hai hàng giúp đỡ dò đường. Bây giờ đi thu lấy hỏa chi kiếm linh, đương nhiên cũng muốn mời Bảo Tiêu, á, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN